Phố cũ, chương 44, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nào Trác Hạo cũng theo Lục Vũ Thanh lên tỉnh ăn Tết. Mới đầu anh cứ thấy kỳ cục chưa quen. Không đổi được miệng cứ quen gọi cô chú. Nhiều lần sau đó, anh mặt dày gọi được một tiếng ba mẹ. Ba Lục Vũ Thanh bế tắc chịu thua. Không nói gì xem như là âm thầm chấp thuận. Hai người ở huyện, Lục Dư Lâm ở Thâm Quyến. Có mỗi hai ông bà ở tỉnh thật tình cũng có chút cô đơn. Trác Hạo thấy thế, lập tức xách hai con mèo qua cho mẹ Lục. Mới đầu cha Lục còn bày vẻ ghê ghét ra mặt. Giờ thì hờ chút rảnh rỗi là lại ôm mèo ngồi đọc báo. Cứ như ôm cháu ruột mình vậy. Mèo ở nhà lầu thì khỏi nói. Địa vị cao hơn cả mèo trong tiệm. Ăn ngủ một chỗ với chủ đến độ lông muốn phát sáng. Còn dính ông bà suốt này làm nũng làm nịu. Chắc bản năng bắt chuột cũng thoái hóa luôn rồi. Hai người tính tình thúi nhất nhà ngồi trong phòng khách không nói không rằng chờ đến giờ cơm. Trác Hạo cứ lăm lăm nhìn cha Lục cầm đồ bấm dò kênh liên hồi. Bấm qua lại mấy đài chiếu thời sự. Cuối cùng anh nhịn không nổi nữa. Ba, cho con xem tivi một lát đi. Coi tin tức giết cũng có được gì đâu. Trác Hạo nói dứt câu. Chìa tay ra trước mặt ông. Không phải Trác Hạo không quan tâm đến chuyện lớn của quốc gia. Chỉ là mấy đài thời sự tin nào cũng giống hệt nhau. Có mỗi một chuyện mà nghe đi nghe lại phải 3-4 lần. Tới độ lỗ tai sắp ù thành kén tới nơi. Tay cầm đồ bấm của cha Lục khựng lại một lát. Sau đó nặng nề nhét vào tay anh. Gu thưởng thức của Trác Hạo tục tằn tầm thường thật sự. Chương trình 8 giờ người ta xem cái gì nhiều nhất thì anh xem cái đó. Anh bấm sang kênh chiếu phim truyền hình về quê hương gì đó. Coi ngang không hiểu gì lắm. Nhưng anh vốn cũng chẳng coi nghiêm túc gì. Chủ yếu là muốn đổi không khí mà thôi. Mèo mướp nhỏ hoạt bát hơn đôi chút. Thích vờn quanh bấm lấy chân Trác Hạo. Mắt anh nhìn tivi chăm chú. Tay qua loa xoa xoa mèo mướp dỗ nó vui vẻ. Hai thằng đàn ông to xác mà cả ngày ôm mèo giỡn hớt. Giỡn ra được cái trò trống gì. Cha Lục chỉ im lặng được một lúc. Phút sau lại bắt đầu thấy anh không vừa mắt. Trước kia mấy lời thế này chỉ để nói Lục Vũ Thanh. Bây giờ kể cả Trác Hạo cũng chịu chung số phận bị dạy dỗ. Trác Hạo thầm nghĩ trong bụng. Ông phải ba cũng ôm mèo đấy à? Đúng là cho châu quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Trác Hạo cũng chỉ lèo bèo trong lòng. Anh đổi tay bên kia, tiếp tục xoa bụng mèo mướp. Tuổi tụi bây nhà người ta con cái lớn hết rồi, mai mốt già yếu ra đó một người lo hậu sự cũng không có. Mấy câu thế này cứ lâu lâu là được nhắc lại một lần. Anh và Lục Vũ Thanh cũng đã giải thích với ông nhà hàng trăm lần rồi. Mà nói không thông, hai đứa con đâu có đẻ được, cũng đâu thể tìm đại cô nào để sinh em bé. Đừng nói bây giờ ba vẫn chưa từ bỏ muốn con bỏ Lục Vũ Thanh đó. Trác Hạo nói năng chẳng kiêng kỵ gì. Cả năm mấy ngày lễ Tết mới thấy mặt nhau mà một hai cứ phải cự cãi nhau mấy câu mới chịu. Đây đúng là tiết mục thường niên của gia đình Lục Vũ Thanh. Mấy năm này Trác Hạo đang dần gia nhập vào hàng ngũ đấu võ mồm thượng thừa. Không ồn ào còn thấy trống vắng thiêu thiếu. Cha Lục cũng quen thói Trác Hạo nói chuyện thô thiển không chịu nổi. Ai bảo tụi bây làm 3-4 cái chuyện vô liêm sỉ đó. Đã nói mày lên tỉnh mở cái cửa hàng trên này. Bây giờ vật giá ngày một leo thang. Mày tưởng vẫn là giá cả lúc trước hả? Bây giờ 100 thì mua được mấy thứ? Chui trong cái huyện nhỏ đó thì kiếm được bao tiền? Không có con thì cũng phải dành dụm ít tiền mới coi được chứ. Cha mẹ Lục Vũ Thanh già rồi. Cũng đã thỏa hiệp. Ông bà không mong cầu con trai mình nối dõi tông đường nữa. Chỉ sợ mình đi rồi Lục Vũ Thanh và Trác Hạo phải sống trong tuổi già thê thảm. Anh chẳng sợ cãi lộn. Chỉ sợ đối phương nhượng bộ trước. Huống chi ông còn là bậc phụ huynh cha chú. Anh cạn kiệt sức lực. Chẳng phải còn em trai con à, ba muốn ruột thịt thì Lục Vũ Thanh có cũng có cháu đó. Ba cứ yên chí, con sẽ sống lâu hơn Lục Vũ Thanh. Ba đừng bận tâm chuyện của tụi con nữa. Đến giờ ngủ, cha mẹ Lục Vũ Thanh ngủ rất sớm. Trác Hạo không muốn quấy rầy hai ông bà nên không bật tivi mà quay về phòng. Phòng ngủ của Lục Vũ Thanh có ban công hướng cảnh đêm khá đẹp. Trác Hạo đứng ngoài đó ngẩn người. Lời của cha Lục cũng nhắc nhở Trác Hạo. Anh và Lục Vũ Thanh không phải công nhân viên chức nhà nước hay công ty nào. Thậm chí còn phải tự chi trả bảo hiểm hưu trí. Từ trước đến nay anh chỉ có thói quen gửi tiền tiết kiệm. Không hiểu chuyện đầu tư với quản lý tài sản. Nhưng thời bây giờ kinh tế phát triển nhanh chóng. Ngay cả vật giá cũng leo thang tăng vọt. Anh là người cầu thả. Không có bao nhiêu chỗ cần phải xài tiền. Không giống như Lục Vũ Thanh từ nhỏ gia đình đã có điều kiện. Không mua đồ thì thôi. Một khi đã mua thì phải xài hàng tốt nhất. Từ trước đến giờ anh cũng chưa hỏi đến chuyện này bao giờ. Nhưng hiện anh buộc phải nghĩ nhiều hơn. Anh thề sắt thề son với cha Lục mình sẽ sống lâu hơn Lục Vũ Thanh. Nhưng anh lớn tuổi hơn y là sự thật không thể thay đổi. Anh sợ có ngày mình không còn ở đây nữa. Em trai cháu chắt cũng không thể quan tâm mãi. Tiền bạc dung tục, nhưng mọi chuyện trên đời này cũng đều là thứ thế tục. Họ phải có nó bên mình cả đời. Lục Vũ Thanh tắm xong quay về phòng. Trác Hạo đứng đờ ra trước lan can không biết đang tư lự gì. Không phát hiện y đã ra đến nơi. Y rón rén đến gần anh. Vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng. Anh đang nghĩ gì vậy? Người trong vòng tay bất ngờ lại không bị dọa chút xíu nào. Tiểu Lục này, Trác Hạo hạ tay xuống. Chúng ta mua hai căn hộ trên thành phố đi. Ừ, Lục Vũ Thanh nghi hoặc. Y xoay anh lại, thấy biểu cảm của anh bình tĩnh lạ thường. Sao tự nhiên anh muốn mua nhà thế? Tiền cất cũng để đó. Bình thường lên thành phố chơi còn có chỗ ngủ lại. Cả hai là hai thằng đàn ông ở với nhau. Trác Hạo mang chủ nghĩa đàn ông rất mạnh. Theo suy nghĩ riêng trong lòng thì nếu sau này lỡ may gặp bất trắc gì, anh cũng không muốn ngửa tay xin cha mẹ hay chị gái Lục Vũ Thanh. Y cứ cảm thấy chuyện mua nhà không đơn giản như thế. Ôm cứng anh lại xăm soi. Nghe anh, Trác Hạo đưa tay bò bao thuốc ra trong túi. Vừa cầm một điếu nhét vào miệng Lục Vũ Thanh đã giành lấy hộp quẹt ra trước. Có phải ba lại nói gì với anh rồi phải không? Lục Vũ Thanh bật hộp quẹt, đưa tay châm lửa cho Trác Hạo. Hai người cũng mới ngoài 30. Bàn tính chuyện dưỡng lão lâm chung gì đó nghe nặng nề quá. Nhưng lại không thể không dự tính cho tương lai sau này. Trác Hạo ngậm điếu thuốc, rũ mắt nhìn ngọn lửa bừng lên. Giọng không quá rõ ràng. Anh nói anh sẽ sống lâu hơn em. Lửa chưa đốt được thuốc đã tắt ngóm. Trác Hạo hấp nhướng mi hỏi. Em làm gì đó? Muốn sống lâu hơn em thì bỏ thuốc đi. Nói xong, y thuận thế cầm luôn điếu thuốc trong miệng anh. Trác Hạo khẽ nhếch môi. Chưa nghĩ ra phải đáp gì. Ngay sau đó Lục Vũ Thanh đã đến gần. Và đôi môi anh nóng rẫy. Đầu lưỡi ấm nóng lướt trên cánh môi anh tách mờ. Một chân cứ không chịu yên luồn vào giữa hai chân anh. Anh muốn ôm Lục Vũ Thanh. Nhưng trên tay còn đang bận cầm bao thuốc lá. Trong cơn gió đông buốt giá. Chỉ có người mình yêu trong lòng là ấm áp. Trác Hạo vô thức buông lỏng bao thuốc. Hai tay choàng lên eo y, thuốc lá rơi vãi đầy đất. Đà tấn công của Lục Vũ Thanh quá ác liệt. Trác Hạo lui về sau một bước, đạp phải một điếu thuốc. Mùa đông không được như mùa hè. Sân thượng đón gió bốn phía đứng một hồi là thấy lạnh thấu xương. Trác Hạo bị Lục Vũ Thanh bế lên giường còn đang thấy mơ mơ màng màng. Cho đến khi anh thấy y cởi quần áo ngủ trên người xuống. Để lộ vòm ngực trắng trẻo rộng rãi mới tỉnh táo. Em, Trác Hạo không thể vứt mặt mũi đi như thế được. Nhỏ giọng, em làm gì vậy? Ba mẹ còn đang trong nhà đó. Chắc là Lục Vũ Thanh hiểu sai ý Trác Hạo. Y mò mẫm hộp bao cao su cất trong vali hai người ra. Trác Hạo như thể vừa thấy chuyện thì ghê gớm khiếp hãi lắm. Nói chuyện còn lắp bắp. Em ra ngoài đường, còn mang cái thứ này. Tiện mà, Lục Vũ Thanh quỳ trên giường. Leo lên người anh, tiện hơn sữa tắm. Trác Hạo bất giác muốn chạy trốn, nhưng đã bị Lục Vũ Thanh khóa chặt. Em làm thật, lát nữa ba mẹ mà dậy. Lục Vũ Thanh lột đồ anh ra. Nhà em cách âm tốt lắm, không đến được phòng ba mẹ em đâu. Coi như tiếng mèo rên động dục vậy. Em mới động dục, Trác Hạo uất ức hết sức. Anh còn đang bận lo chuyện dưỡng già của mình với Lục Vũ Thanh. Vậy mà trong đầu thằng nhóc này chỉ có mấy chuyện đầy xấu hổ thôi. Cách chương.